Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trương Gia Sâm cũng coi là bản sự. Có thể làm được trong nhà Hồng Kỳ không? Ngã, bên ngoài Thải Kỳ bay phiêu. Bất quá đây đều là xây dựng ở Miêu Diệu Diệu. Đơn thuần dễ dàng bị lừa cơ sở bên trên. Đoán chừng Miêu Diệu Diệu cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Trương Gia Sâm sẽ ngoại tình đi. Đối Trương Gia Sâm có một loại mẹ nó tự tin. Hơn nửa đêm cùng người hầu không biết đang nói cái gì. Chẳng lẽ cùng người hầu còn có chút cái gì? Ninh Thư cảm thấy mình cần phải chú ý một chút cái này người hầu. Trương Gia Sâm đem Ninh Thư ôm đến trên giường. Mình cũng nằm xuống, trực, tiếp đem Ninh Thư chân đặt ở ngực của mình. Ninh Thư kinh ngạc một chút, phản xạ có điều kiện muốn lùi về chân. Bị Trương Gia Sâm đè xuống, Trương Gia Sâm trong giọng nói mang theo thâm tình. Đừng, nhúc nhích, vừa rồi xuống lầu cũng không biết mang giày. Ta cho ngươi ủ ấm, miễn cho đi ngủ không thoải mái. Trương Gia Sâm trên thân rất ấm áp, Ninh Thư cảm giác một cỗ nhiệt độ truyền lại đến trên chân nàng, phi thường ấm áp. Ninh Thư híp mắt, cái này nam nhân thực sự là khó trách Miêu Diệu Diệu đưa tại cái này nam nhân trên thân. Ninh Thư thoải mái đem chân đặt ở Trương Gia Sâm ngực, xác thực phi thường ấm áp. Trương Gia Sâm thấp giọng cười, ngực chấn động. Ninh Thư hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, liền là nghĩ đến ta và ngươi về sau hài tử nhất định sẽ rất đáng yêu, người liền giống như ngươi. Trương Gia Sâm vừa cười vừa nói, mặt mày tại dưới ánh đèn lộ ra phi thường nhu hòa mà ấm áp. Ninh Thư một đêm không ngủ được, còn muốn chơi thâm tình, nàng còn phải gắng gượng lấy ứng phó hắn, thật sự là nghiệp chướng a. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm lấy thanh tâm chú, nàng phi thường muốn nói cho Trương Gia Sâm, trên người ngươi dấu hôn đều lộ ra, nàng còn muốn ra vẻ như không biết, thực tình khảo nghiệm người. Bất quá Ninh Thư phát hiện niệm thanh tâm chú rất có chỗ tốt đâu. Có thể để cho lòng người bình thản, càng quan trọng hơn là còn có thể tự mình trước kia tích lũy ở trong lòng tâm tình tiêu cực cùng tâm linh cắt bụi đều tiêu. Trừ, hiện tại Trương Gia Sâm không ngủ được, lôi kéo nàng hiện ra hắn đối với mình yêu, Ninh Thư quả thực nghĩ đạp hắn. Dạng này ân cần tất nhiên có mưu đồ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư sắc mặt cũng không khá lắm. Dù sao ngủ được ít, liền liền Trương Gia Sâm sắc mặt đều có chút không tốt. Miêu mẹ nhìn xem một màn, che miệng cười lấy nói ra. Người trẻ tuổi mặc dù thân thể tốt, nhưng là vẫn phải chú ý tiết chế. Ninh Thư, Trương Gia Sâm trên mặt tươi cười, mỉm cười ánh mắt nhìn lướt qua Ninh Thư. Nói ra, biết, Miêu mẹ trên mặt lộ ra nụ cười danh mãnh, rõ ràng cái gì cũng không có phát sinh. Trương Gia Sâm dạng này đến hiển đến, bọn hắn đêm qua cái kia nữa nhà đồng dạng, một nhà bốn miệng ngồi xuống ăn điểm tâm, bình tẩu đem bữa sáng đã bưng lên. Ninh Thư nhìn xem cái này bình tẩu, cái này người hầu tại Miêu gia xem như tư lịch tối cao, đối Miêu gia xó xỉnh đều hiểu khá rõ. Bình tẩu đem rau quả salad cùng sữa bò đặt ở Miêu ba trước mặt. Mỗi ngày để Miêu ba buổi sáng ăn rau quả salad là Ninh Thư chủ ý. Chính là vì Miêu ba thân thể khỏe mạnh, nhưng là đêm qua bình tẩu cùng Trương Gia Sâm tại trong phòng bếp. Hơn nữa còn là nửa đêm thời điểm, Ninh Thư không nghi ngờ Trương Gia Sâm và bình tẩu có một chân, nhưng là bình tẩu đã 50 tuổi. Ninh Thư hoài nghi Trương Gia Sâm cùng bình tẩu có cái gì quan hệ đặc thù. Miêu bà cũng không phải là thích ăn những này thảo. Bất đắc dĩ đối Ninh Thư nói ra, nhân loại thật vất vả tiến hóa đến đỉnh chuỗi thực vật. Ngươi lại làm cho ba ba của ngươi mỗi ngày ăn thảo. Ba ba muốn ăn thịt. Ninh Thư nhún vai, tốt à, nhìn ngươi như thế đáng thương. Hôm nay liền để ngươi ăn thịt bánh bao. Miêu bà trực tiếp đẩy ra rau quả salad, uống vào sữa đậu nành ăn du điều và bánh bao. Ninh Thư đối Bình Tẩu nói ra, đem cái này nhận lấy đi. Bình Tẩu sửng sốt một chút, nói ra, được, liền đem rau quả salad bưng đi. Xuống, Trương Gia Sâm ánh mắt lấp lóe, yên lặng ăn bữa sáng. Ăn xong điểm tâm sau, Trương Gia Sâm cùng Ninh Thư cùng đi đi làm. Vừa lên xe, Trương Gia Sâm liền xách Ninh Thư đeo lên dây an toàn. Lộ ra rất ôn nhu. Ninh Thư lại nói ra, chính ta có thể hệ, không muốn ngươi phiền toái như vậy, ta muốn cho ngươi hệ, ta nghĩ đối ngươi tốt. Trương Gia Sâm chuyển động tay, lái nói, Ninh Thư kém chút liền khống chế không nổi muốn mắt trợn trắng. Trương Gia Sâm, cử động không phải ra ngoài yêu, là muốn lừa gạt người khác. Diệu Diệu, cha có nói với ngươi sổ sách cha được thế nào? Buổi sáng ta nhìn, cha sắc mặt không thật là tốt. Trương Gia Sâm nói chuyện phiếm độ Ninh Thư. Nói, Ninh Thư biểu lộ không lắm để ý. Ba ba nói, vô luận là ai, đều muốn nghiêm. Chị, bất quá là ai ba ba không có nói với ta. Dạng này à, Trương Gia Sâm thần sắc có chút tức giận. Chẳng lẽ ba ba không? Cùng ngươi nói là ai chăng? Ninh Thư lắc đầu, không có. Bất quá nhìn ra được ba ba rất tức giận. Hẳn là, ba ba nể trọng người làm. Trương Gia Sâm con ngươi rụt rụt, mím môi, không nói gì thêm. Đến công ty, ở công ty cửa vừa vặn gặp đi làm Tiết Mạn Mạn. Ninh Thư đánh giá, Tiết Mạn Mạn, ánh mắt đặt ở Tiết Mạn Mạn trên chân. Đây là một đôi hàng hiệu, dày, mặc dù tạo hình điệu thấp, nhưng là Ninh Thư vẫn là nhìn ra tới. Ninh Thư trong lòng ha ha cười một tiếng. Đến lúc đó để các ngươi ăn hết cả gốc lẫn lãi phun ra. Tiết Mạn Mạn nhìn thấy Trương Gia Sâm cùng Miêu Diệu Diệu cùng một chỗ, sắc mặt biến đổi, vội vàng tới cùng Trương Gia Sâm cùng Ninh Thư chào hỏi, trên mặt một bộ phi thường chuyên nghiệp biểu lộ, đối Trương Gia Sâm nói ra, quản lý, người lúc 10 giờ có buổi họp sắp mở. Ninh Thư ngoài miệng mỉm cười nói ra, cái gì hội nghị, ta cũng tham gia đi. Đến công ty ta còn không có tham gia qua cái gì hội nghị đâu. Trương Gia Sâm không lắm để ý nói ra, cũng không phải cái gì hội nghị trọng, yếu, chính là liên quan tới. Ngươi không cần đi nhà máy sao? Đúng, ta phải đi nhà xưởng. Ninh Thư gật đầu, xoay người rời đi, lần sau không muốn làm chút có lẽ có sự tình, sớm muộn sẽ lộ tẩy. Đợi đến Ninh Thư đi, Trương Gia Sâm cau mày bất mãn đối Tiết Mạn Mạn nói. Tiết Mạn Mạn cắn cắn bờ môi của mình, hơi cúi đầu, nhìn xem có chút ủy khuất. Trương Gia Sâm đẩy ra cửa phòng làm việc, Tiết Mạn Mạn đi theo vào. Người chú ý điểm, ta không nghĩ sắp thành lại bại. Tại Miêu Diệu Diệu trước mặt chú ý một chút, không phải nàng tổng sẽ phát hiện. Trương Gia Sâm vuốt lông mày. Miêu Chí gần nhất đang tra sổ sách, ta không thể đi tìm ngươi. Chấm ngoặc kép, Miêu Chí muốn kiểm toán bộ tài vụ thế mà không có cho ta biết một tiếng. Trương Gia Sâm biểu lộ có chút âm trầm, nghe được kiểm toán Tiết Mạn Mạn trên mặt hiện lên bối rối, liền vội vàng hỏi, có thể hay không tra được trên người của ngươi? Gào to cái gì, ta làm cái gì, làm sao lại tra được trên người của ta? Trương Gia Sâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiết Mạn Mạn. Tiết Mạn Mạn lúc này mới hít một hơi thật sâu. Gặp Trương Gia Sâm ổn thỏa thái, sơn, nhảy loạn tâm cũng đi theo bình tĩnh lại. Trương Gia Sâm tổng có năng lực giải quyết. Ninh Thư vừa đến nhà máy liền được cho biết mới nhất thiết kế bản thảo bị trộm. Một cái nhà thiết kế vô cùng áy náy nói ra, ta thời điểm ra đi không có đem thiết kế bản thảo đặt ở két sắt để lên bàn, kết quả buổi sáng hôm nay đến xem xét thế mà không thấy. Gần nhất cái này một nhóm thời trang mùa xuân thiết kế bản thảo là toàn bộ phận thiết kế cùng Ninh Thư tâm huyết, còn muốn dựa vào thời trang mùa xuân khai hỏa một pháo đâu. Hiện tại thiết kế bản thảo thế mà không gặp. Hết chương.